Chương 1244 Lôi chủ. Lôi chủ, khi hai chữ ấy bật thốt ra khỏi miệng Thất Vương Điện, tất cả sững người, ánh mắt kinh dị nhìn về phía xa. Thế giới lôi đình uỳnh uỳnh ập tới, bên trong là thân ảnh to lớn trần dẫm lôi điện, bước ra một cái đã xa vạn trượng. Lâm Động cũng chấn động nhìn thân ảnh đó. Vị này là lôi chủ, một trong bát chủ viễn cổ mà Viêm chủ nói sao? Tốc độ thân ảnh đó cực nhanh, khi tiếng sấm vang lên hắn còn ở phía chân trời, nhưng khi tiếng sấm vừa dứt, nồi quang trên bầu trời ngưng tụ, một thân ảnh hiện ra trước mặt mọi người. Lúc này Lâm Động mới nhìn rõ người vừa xuất hiện, thân hình cao lớn, ở độ tuổi trung niên, mái tóc ngắn màu bạc, dáng người thô kệch, dưới hàng lông mày rậm rạp là đôi mắt lôi điện, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng, nghiêm trang và cuồng bạo. Trên đôi cánh tay để chân là hoa văn lôi đình, phát ra thứ năng lượng cuồng bạo như ẩn như hiện, khiến cả trời đất rung chuyển. Uỳnh uỳnh, lôi đình ngày một dày đặc, đôi mắt ngày dừng lại trên người Thất Vương Điện, một thứ áp lực khó lòng hình dung. Ta đang tìm các người khắp nơi, không ngờ lại còn dám lộ diện. Ngay nhìn Thất Vương Điện chăm chăm, giọng nói trầm thấp tựa như tiếng sấm rền vang, đến không khí cũng chấn động dữ dội. Lôi chủ, người đúng là âm hồn bất tán. Thất Vương Điện nhìn lôi chủ, sắc mặt tối sầm, nghiến răng nói: ta và các người mà còn lời để nói sao? Lôi chủ bình thản nói, gương mặt vẫn là lạnh lùng như vậy. Nếu đã đi tìm được các ngươi, thì các ngươi nói cho ta biết những kẻ khác trốn ở đâu. Lôi chủ nhìn Thất Vương Điện trầm giọng nói: hừ, ngươi vẫn là thích huỳnh hoàng như trước, dựa vào mình ngươi mà đòi chống lại Ma Ngục. Nếu như thế, liệu làm đó các ngươi có bị buộc phải chìm trong giấc ngủ hết như vậy không? Thất Vương Điện cười khẩy: ít nhất thì ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói với ta như vậy. Lôi chủ lạnh lùng, lôi quang lóe trong mắt, bàn tay to lớn nắm lại, chỉ thấy lôi quang ngừng tụ trong lòng bàn tay, biến thành 6 quả cầu sét to bằng nắm tay. Lôi quang chói lòa, phát ra thứ năng lượng gần như hủy diệt. Vút, ngài không chút cách khí vung tay một cái, 6 quả cầu lập tức biến mất. Ngay sau đó bắn ra từ không gian phía sau 6 người Thất Vương Điện. Thất Vương Điện vội vàng quay người lại, mà khí cuộn trào, bàn tay bao phủ bởi màu hoàng giáp tung quyển đấm lên quả cầu sấm sét. Bùm, lôi quang điện cuồng bùng lổ. Thất Vương Điện hự một tiếng, thân thể bị đánh bật ra sau mấy trăm trượng, cánh tay đen xì. Hẳn là nếu không phải có sự bảo hộ của ma hoàng giáp, thì chỉ một đòn công kích cũng đủ phế đi cánh tay hắn. Á, Thất Vương Điện chặn được công kích, nhưng mà làm tên sĩ ma vương thì không có khả năng đó. Quả cầu sét bắn tới, ma khí trên người chúng lập tức vỡ vụn, lôi đình cuồng bạo bùng nổ trước mặt chúng. Nam tên kia kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng tan chảy dưới ánh lôi quang. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, năm cường giả luân hồi cảnh đã bị Lâm Động một tay giết chết. Cảnh tượng đó khiến Lâm Động kinh ngạc. Hải Thái Thượng trưởng lão Hắc Án Điện càng sững sờ há hốc mồm, thân thể run lên. Thực lực đó gần như khiến người khác không còn dũng khí phản kháng. Ngươi! Thất Vương Điện thấy năm dị ma vương nháy mắt bị lôi chủ xử lý, nghiến răng trèo trẹo, sát ý cuộn trào. Giờ có thể nói những kẻ khác trốn ở đâu không? Đặc biệt là cái tên Thiên Vương Điện, hắn đã trốn hàng vạn năm rồi không chịu lộ diện sao? Ánh mắt đôi chủ không hề dao động chút nào, bình thản nói: Thiên Vương Điện. Thất Vương Điện nghe thấy thì ánh mắt lộ vẻ chế giễu. Đôi chủ, làm đó suýt chút nữa người đã chết trong tay ngài, giờ còn dám tìm? Ta thấy người hãy mời bằng chủ ra thì hơn. Xem ra người không muốn nói rồi. Lôi chủ lắc đầu, ánh mắt bỗng là lóe lên sát ý kinh người, chân bước ra. Đúng lúc ấy, đồng tử Thất Vương Điện co nhỏ, mà khí bùng nổ, thân hình biến thành hắc quang lùi về sau. Tốc độ của người quá chậm. Hắn vừa lùi về sau thì không gian phía sau rạch tan, lôi chủ hiện ra như quỷ mị, lôi quang cháy trên cánh tay, nắm đấm đánh mạnh lên lưng Thất Vương Điện. Binh. Thất Vương Điện thành đạo hắc quang rơi thẳng xuống đất, khiến cho ngọn núi sụp đổ. Lôi chủ điểm tay trên không, một đạo lôi quang khủng bố đến cực hạn bắn thẳng xuống ngọn núi kia. Đống đổ đát lập tức biến thành tro bụi. Thân ảnh trong đó không kịp trốn, máu tươi bắn ra, mặt đất phía dưới thành một cái khe nứt sâu hun hút tới vạn trượng. Thất Vương Điện vừa rồi còn khiến cho Lâm Động suýt chút nữa mất mạng, giờ trong tay lôi chủ lại thì thảm tới mức này. Thất Vương Điện gắn gượng chống người dậy, ánh mắt thù hằn nhìn lôi chủ. Ma hoàng giáp trên người hắn xuất hiện không ít vết nõm, thân cực hắn đã vượt qua 2 tầng luân kiếp, nhưng lôi chủ từ lâu vượt qua 3 tầng rồi. Nếu không phải có ma hoàng giáp hộ thể, hắn đã trọng thương lâu rồi. Bao năm rồi mà ngươi vẫn chỉ dựa vào cái mai rùa này thôi sao? Lôi chủ nhìn Thất Vương Điện lắc đầu. Ma hoàng giáp tuy lợi hại, Nhưng mà nếu ta muốn, e rằng người cũng không giữ nổi mạng. Thất Vương Điện sắc mặt tối lại, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết tuấn, chỉ thấy ma khí cuộn trào, thân thể hắn méo mó, biến thành mười mấy đạo thân ảnh bay đi theo bốn phương tám hướng. Những thân ảnh đó đều có khí tức giống nhau, thậm chí ma khí cũng là từ một khuôn đúc. Rõ ràng tất cả đều là Thất Vương Điện chứ không phải là ảo ảnh. Lôi chủ bình thản nhìn Thất Vương Điện bỗng biến mất. Quỳnh, ngay khi lôi chủ biến mất, tiếng sấm sét từ phía xa vang vọng. Lâm Động ngẩng lên thấy một cái đạo lôi quang nhanh như chớp xuất hiện trước một đạo hắc ảnh, một quyền đánh tan hắc ảnh lại xuất hiện trước hắc ảnh khác. Uỳnh uỳnh, lôi quang chói lòa, lôi chủ thi triển tốc độ kinh khủng không thể hình dung, mười mấy đạo hắc ảnh kia chưa bay được bao xa đã bị đánh tan tành. Bùm, đạo hắc ảnh cuối cùng bị một quyền đánh tan, nhưng không lộ thành ma khí mà là một thân thể bắn ra máu tươi màu đen bắn tung tóe. Rõ ràng chân thần của Thất Vương Điện bị đánh trúng. Muốn táo chạy trước mặt ta, người trở nên ngu xuẩn rồi à? Lôi chủ lạnh lùng nhìn Thất Vương Điện, thề thảm tới dị thường, trong đôi mắt tràn đầy sát ý khiến người ta kinh hãi. Nếu người không muốn nói thì không còn tác dụng gì. Giết đi vậy, tránh làm ô nhiễm trời đất. Lôi chủ nắm tay lại, chỉ thấy lôi đình vô cùng vô tận ngừng tụ tại không trung, biến thành một cái đạo lôi ấn to hàng ngàn trượng, trên đó tỏa ra năng lượng cuồng bạo vô tận. Ui, lôi ấn vừa thành hình cũng không có bất cứ sự do dự, đem theo sức mạnh hủy diệt hung hăng ập xuống Thất Vương Điện, cả mặt đất sụp đổ thành một cái hố sâu hun hút. Thất Vương Điện thấy thế công như vậy, ánh mắt biến đổi, ma khí trào dâng chống lại lôi ấn. Nhưng đứng trước lôi ấn, ma khí trở nên quá mong manh, lôi ấn ngày một gần Thất Vương Điện hơn. Hắn nghĩ rằng mắt lóe hung quang. Uỳnh, nhưng ngay khi lôi ấn sắp chấn áp được Thất Vương Điện, không gian sau hắn nứt ra một cái khe hở, một cánh tay hàng ngàn trượng thò ra chặn đứng lôi ấn, rồi một trượng đánh bay. Biến cố này khiến cho Lâm Động giật mình, nhìn thấy trên cánh tay đó một đạo hắc ảnh chắp sau lưng. Ha ha, lôi chủ nhiều năm không gặp, hà tất mạnh tay như thế. Hắc ảnh kia nhìn lôi chủ cười. Ngũ Vương Điện, lôi chủ nhìn hắc ảnh đó đôi mắt dao động, cuối cùng cũng có một kẻ khá khẩm một chút. Lôi chủ, ta biết người lợi hại, nhưng nếu ta muốn cứu người đi thì người không chặn được đâu, vì thế không cần thiết phải tốn công sức làm gì. Người yên tâm, ma ngục có bát chủ viễn cổ các người, rồi cũng có một trận chiến mà thôi. Mảnh cái cười rồi nhìn về Lâm Động. Người là tên Lâm Động đó đúng không? Đúng là không đơn giản. Không ngờ ngay cả lão thất cũng thất thủ, lần này coi như là người may mắn. Dứt lời hắn vung tay ma khí cuốn lấy Thất Vương Điện, không gian phía sau hắn vỡ ra. Hừ, lôi chủ thấy vậy hừ lại một tiếng, tung một quyền, lôi đình biến thành một con lôi sư khổng lồ hàng vạn trượng, gầm thét mang theo sức mạnh cuồng bạo xông thẳng tới chỗ Ngũ Vương Điện. À, vẫn không cách ký như vậy, nhưng bây giờ là không phải lúc động thủ với các người. Lôi chủ, người cứ đợi đi, lần này dị ma bọn ta nghịch chuyển trận chiến hàng vạn năm trước. Ngũ Vương Điện vung tay, một cái bông ma liên khổng lồ bung ra chặn lại lôi sư, còn hắn thì rút lui vào cái lứt không gian, ma khí tan đi cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lôi chủ nhìn nơi Ngũ Vương Điện biến mất, còng tay búng ra một cái, một đạo lôi quang xuyên qua không gian biến mất. Sau đó ngài quay lại nhìn Lâm Động nói, người chính là Lâm Động mà Viêm Chủ nói, người nắm giữ lôi đình tổ phù hiện nay. Chương 1245, chuyện về ma ngục. Lâm Động nghe lôi chủ nói vậy thì khựng người. Lôi chủ cảm ứng được lôi đình tổ phù trong cơ thể hắn không có gì là lạ, nhưng mà nghe khẩu khí thì rõ ràng là hắn biết tới khi nói chuyện với Viêm Chủ. Tuy không biết Viêm Chủ nói gì, nhưng Lâm Động vẫn gật đầu cùng tay. Hôm nay đã tặng lôi chủ ra tay tương trợ. Tuy hôm nay nếu liều hết sức thì Thất Vương Điện không dễ dàng được như mong muốn, nhưng nếu thế thì bọn Lâm Động phải trả cái giá rất đắt. Vì thế không thể không cảm tạ ân tình của lôi chủ. Giết dị mà vẫn là nghĩa vụ và trách nhiệm của ta. Ta truy tìm chúng lâu như vậy, nhờ người mới có manh mối, vì thế người không cần cảm ơn ta. Lôi chủ lắc đầu giọng vàng như sấm. Lôi chủ quét mắt nhìn Lâm Động, ánh mắt có ý đánh giá, cuối cùng gật gù. Không ngờ thực lực ngươi mà lại công phá được ma hoàng giáp của Thất Vương Điện. Xem ra đúng như lời Viêm Chủ, người không hề đơn giản. Ngữ điệu của ngài có sự ngạc nhiên hiếm thấy. Ngài từng giao đấu với cao tầng của dị ma nhiều lần, đương nhiên biết sự lợi hại của ma hoàng giáp. Chính nhờ nó mà Thất Vương Điện mới kiên trì được lâu như vậy dưới tay ngài. vậy mà Lâm Động lại dùng tới sức mạnh tự thân công phá Ma Hoàng Giáp, dù là Lôi Chủ cũng không khỏi ngạc nhiên. Lâm Động chỉ là cười, công kích đó hội tụ sức mạnh của hai đại tổ phù cộng với sức mạnh thần bí của Thái Tượng Cảm Ứng Quyết mới có kết quả tới vậy. Tính ra đó là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, nhưng đáng tiếc dù như thế chỉ là đả thương được Thất Phương Điện, muốn giết hắn là không thể. Lôi Chủ nhìn Lâm Động đột nhiên do dự một chút nói, ta có thể xem Lôi Đình Tổ Phù không? Sậu nói ngành, nói, lúc này nhỏ hơn bình thường một chút. Lôi Đình Tổ Phù là thần vật trong trời đất, ngài lại là người đầu tiên nắm giữ Lôi Đình Tổ Phù, nhưng ngài cũng hiểu tứ thần vật này sẽ tự tìm chủ cho mình. Năm đó, ngài ngủ vùi coi như là cắt đứt mọi liên hệ với Lôi Đình Tổ Phù, giờ chủ nhân mới của nó là Lâm Động, thậm chí ngài không có tư cách để thu hồi. Lâm Động nghe vậy gật đầu đưa tay ra, lôi quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, một đạo lôi phù hiện ra. Lôi Đình Tổ Phù vừa xuất hiện, đã có lôi quang lấp lánh khẽ bay về phía Lôi Chủ, vẻ mặt ngay đầy hoài niệm đưa tay vớt ve một chút rồi cười. Lâu rồi không gặp. Lôi Đình Tổ Phù phát ra tiếng động nhỏ, lôi quang quấn lấy tay Lôi Chủ. Lôi Đình Tổ Phù cũng có linh, đương nhiên nó cũng có cảm tình với chủ nhân đầu tiên. Lôi Chủ vuốt ve Lôi Đình Tổ Phù lúc sau mới đưa trả Lâm Động. Giờ ngươi là chủ nhân của Lôi Đình Tổ Phù, chắc hẳn hiểu trọng trách của mình, hy vọng ngươi không làm hổ xanh nó. Lâm Động nắm lấy Lôi Đình Tổ Phù, lôi quang lấp lánh trên tay hắn. Hắn nhìn Lôi Chủ rồi nói, ngày không muốn lấy Lôi Đình Tổ Phù về sao? Không có Lôi Đình Tổ Phù thì cái tên Lôi Chủ hơi thiếu sót thì phải. Lôi Chủ lắc đầu, bát chủ viễn cổ đúng là có quan hệ lớn với bát đại tổ phù, nhưng nhìn từ phương diện nào đó mà nói, bọn ta chỉ là quan hệ chiến hữu. Chúng biết tự chủ, có quyền chọn chủ nhân mới. Nếu giờ Lôi Đình Tổ Phù là vật vô chủ, đương nhiên ta mang nó đi, nhưng giờ nó đã chọn ngươi là chủ nhân mới, như vậy thích hợp nhất với nó, tổ phù lựa chọn không sai đâu. Nói tới đây Lôi Chủ cười, hơn nữa người cũng đừng coi thường ta, đúng là tổ phù có thể nâng cao thực lực bọn ta, nhưng dù thiếu chúng thì bọn ta vẫn rất mạnh, vì sau một thời gian dài đồng hành, bọn ta đã đồng hóa sức mạnh của chúng. Lâm Động nghe vậy khựng người, không hiểu à? Lôi Chủ vẻ mặt thần bí đưa tay nắm lại, chỉ thấy lôi quang bắn ra bên trong có sức mạnh quen thuộc của Lôi Đình Tổ Phù. Bọn ta hiện giờ tuy không có tổ phù nhưng vẫn có thể gọi là tổ phù mang hình thái con người. Chỉ thế, dù không có tổ phù bọn ta vẫn có sức mạnh ấy, chỉ có điều một số thủ đoạn lợi hại phải có tổ phù mới thi triển được. Lâm Động vẻ mặt đầy kinh ngạc, chả trách sau khi những người như Viêm Chủ, Lôi Chủ tỉnh lại không quá cố chấp với tổ phù, thì ra sức mạnh của tổ phù đã mọc rễ trong cơ thể họ. Có điều thường thì chỉ khi hoàn toàn nắm bắt được tổ phù mới có được sức mạnh rời khỏi tổ phù. Tuy sau bọn ta tổ phù qua tay nhiều người, nhưng rất hiếm người làm được điều này. Lôi Chủ nhìn Lâm Động, có lẽ sau này người sẽ đạt tới mức đó, hơn nữa trong cơ thể người có tới 2 tổ phù, đến lúc đó sức mạnh đồng hóa không biết thay đổi thế nào. Lâm Động gật đầu, này hắn nắm bắt được tổ phù cũng có thể coi như tới mức lộ hỏa thuần thanh, nhưng hiện nhiên vì có 2 tổ phù cho nên tạm thời hắn không đạt được cái trình độ như Lôi Chủ. Lôi Chủ nhìn Lâm Động thu hồi Lôi Đình tổ phù, đột nhiên trầm mặc nói, à, chuyện của băng chủ, Viêm Chủ nói với ta rồi. Lâm Động cự người, đương nhiên những người khác chẳng cũng đã biết chuyện này. Khóe miệng Lâm Động giật giật niếc nhìn Năng Thanh Trúc, nhưng nàng chỉ im lặng nhìn về phía xa, như là không nghe thấy chuyện họ nói. Sự tình đột nhiên trở nên thế này, bọn ta cũng rất ngạc nhiên. Vốn bọn ta nghĩ tâm tính của tiểu sư muội chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ cả. Hơi chủ nhìn Lâm Động với ánh mắt có chút cổ quái. Sau khi nghe truyền âm của Viêm Chủ, ngài cũng sững người lúc lâu, hiển nhiên không tưởng tượng được ngày một tiểu sư muội lạnh lùng băng giá lại có ngày thế này. Nàng ấy không phải bà ta, Lâm Động khẽ thở dài. Lôi Chủ cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lâm Động, có lẽ tiểu sư muội đã có lời thì tạm thời bọn ta không làm phiền, nhưng cũng phải nhắc người trước, nói cho cùng muội ấy cũng sẽ trở lại vì trời đất này cần muội ấy. Lâm Động hít sâu một hơi rồi gật đầu, ta biết, ta sẽ dùng cách của mình để thay đổi. Có lẽ mọi người thấy lực cười, nhưng từ bỏ không phải tính cách của ta. Lôi Chủ dường như biết hắn sẽ đáp ứng như vậy, cũng không nói thêm. Tiếp theo ngài định đi đâu? Lâm Động chuyển chủ đề, vừa rồi ta để lại lôi ấn trên người Thất Phương Điện sẽ cảm ứng được phương hướng của bọn chúng. Ta cần điều tra một chút, bọn chúng tiềm phục nhiều năm như vậy khiến cho ta có chút bất an. Lôi Chủ trầm ngâm một mình ngay. Lâm Động cự người, tuy thực lực Lôi Chủ đúng là khủng bố, nhưng mà ma ngục cũng không tầm thường. Ví như là Ngũ Vương Điện vừa rồi rõ ràng là cường giả vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, mà trên người hắn còn có 4 cường giả thực lực tương đương, một mình nối chủ rõ ràng quá miễn cưỡng. Mấy kẻ mạnh nhất mà ngục năm đó đã bị trọng thương, sợ chắc là tăng toàn lực hồi phục. Vì thế nếu đối đầu chính diện chắc chắn mà ngục không dám, nếu không thì cũng không tiềm phục lâu như vậy, lôi chủ nói. Rất nời lôi chủ cười. Hơn nữa nếu gặp nguy hiểm ta muốn thoát thân thì dù là Thiên Vương Điện mạnh nhất cũng không ngăn cản được. Lời của ngài mang chút ngạo ý. Thần là lôi chủ, tốc độ của ngài là nổi trội nhất trong bát chủ, muốn giữ lại không phải dễ. Thiên Vương Điện. Lâm Lậu nhìn lôi chủ, trước đó hắn cũng nghe cái tên này từ Thất Vương Điện, chắc là lão đại của ma ngục, một tên vô cùng khó đối phó, đó là cường giả mạnh nhất dưới trướng Dị Ma Hoàng năm đó. Huế ta từng giao thủ với hắn, coi như là cũng không địch lại được hắn. Nhắc tới cái tên này, ánh mắt lôi chủ có phần ngưng động. Nhưng hắn năm đó đã bị tiểu sư muội khiến cho trọng thương, giờ vẫn đang hồi phục. Nếu hắn xuất hiện, cũng chỉ có tiểu sư muội mới đối phó được. Lúc đó nói tới đây, ngài nhìn Lâm Động, ý tứ rất rõ ràng. Một khi Thiên Vương Điện hiện thân, bằng chủ có lẽ cũng xuất hiện. Đây có lẽ là thời gian cuối cùng mà họ cho Lâm Động. Lâm Động siết chặt tay. Ta cũng là lên động thân thôi. Lần này Ma Ngục hành động thất bại, tiếp theo có lẽ là không dám có hành động gì nữa. Mấy kẻ lợi hại nhất Ma Ngục chưa hồi phục hoàn toàn, hẳn là yên tĩnh trong một thời gian, lôi chủ nói. Lâm Động gật đầu. Cẩn thận. Lôi chủ hành động rất nhanh gọn, nói xong lập tức vung tay về phía mấy người. Lâm Động lôi quang chói lòa, tiếng sấm sét vang dội, thân hình biến mất. Lâm Động nhìn lôi chủ biến đi, khẽ thở dài. Thế gian càng ngày càng hỗn loạn, bọn sĩ ma không biết bao giờ sẽ hoàn toàn lộ diện. Tới lúc đó, rõ ràng đại chiến lần thứ hai sẽ là lại bùng nổ. Chương 1246. Trở lại Dị Ma Thành. Sau cuộc đột kích của Thất Vương Điện, Hắc Ám Thành hiển nhiên xây dựng tầng phòng ngự thâm nghiêm hơn hẳn. Nhưng bọn Lâm Động cũng hiểu, sự phòng ngự này đối với cường giả như Thất Vương Điện mà nói không có mấy sự hiệu quả. Nói cho cùng vẫn dựa vào sức mạnh bản thân bọn họ. Cũng may Thất Vương Điện đã trọng thương rút lui. Theo lời chủ nói, tiếp theo có lẽ chúng không dám hành động gì. Dù sao thì tuy mạng ngục lợi hại, nhưng mà cục diện hiện nay cũng khá nhạy cảm, chúng cũng không dám tùy tiện hành động. Mấy người Lâm Động dừng lại ở Hắc Ám Thành mấy ngày, thanh đàn cuối cùng cũng ổn định được nhân tâm trong Hắc Ám Điện, coi như hoàn toàn nắm giữ được Hắc Ám Điện, không còn bất cứ sự phản kháng nào. Đến lúc đưa tiểu nha đầu này về Đông Huyền vực rồi, Hắc Ám Thành trên một cái khu quảng trường bầu trời có một đạo trận pháp không gian đang xoay chuyển, phát ra thứ năng lượng cuồng bạo. Điện chủ, trận pháp dịch chuyển không gian đã xong, lúc nào cũng có thể dùng. Trưởng lão Hắc Bảo ngẩng lên cung kính. Thanh đàn khẽ gật đầu. Trình trưởng lão, thời gian ta không có mặt ở đây, ngài thấy ta quản lý Hắc Ám Điện, nếu có đại sự gì dùng chiến âm phủ ta lập tức về. Vâng, trưởng lão nghe vậy cũng cung kính đáp. Thanh đàn dặn dò xong gật gù, thân hình khẽ động xuất hiện trên đài cao. Cách đó không xa, gương mặt vừa rồi còn là uy nghiêm lập tức cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay Lâm Động. Lâm Động ta, chúng ta có thể đi. Lâm Động gật đầu cười nhìn Năng Thanh Trúc. Vậy chúng ta đi. Dứt lời, hắn vung tay, ba người lập tức xuất hiện trong trận pháp. Phía dưới là vô số cường giả Hắc Ám Điện quỳ xuống đầy cung kính. Cung tiễn điện chủ. Thanh đàn nhìn xuống gật đầu, tay đưa lên, trận pháp lập tức lan tỏa sức mạnh không gian cuồng bạo, ngân quang chói lòa bao bọc quanh ba người. Quỳnh, ánh sáng tỏa xa, mọi người nhau mắt lại, đến khi mở mắt thì ba người đã biến mất, chỉ còn không gian vẫn còn đang biến dạng. Tới khi ba người Lâm Động xuất hiện ở Đông Huyền vực thì đã là 3 ngày sau, tốc độ rõ ràng nhanh gấp mấy lần khi đi. Hơn nữa, nếu sau này muốn quay lại thì cũng có thể dựa vào dấu vết không gian để lại, mà không cần phải vượt qua ngàn trùng núi non nữa. Lâm Động bước ra khỏi không gian, quét mắt nhìn quanh, đột nhiên nhìn hướng bắc, ánh mắt có phần kỳ lạ. Đó là Lăng Thanh Trúc nhìn hướng đó, rồi quay sang Lâm Động khẽ nói, đó là Dị Ma Vực. Dị Ma Vực à? Nghe tới lời đó đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, Lâm Động không khỏi thở dài. Năm đó chính tại nơi đây, ba huynh đệ hắn đã bị nguyên môn buộc phải chạy trốn thê thảm. Đã đến đây rồi thì đi dị ma vực một chuyến đi, Lâm Động nói. Hắn vẫn nhớ ở dị ma vực năm đó từng có một vị tiền bối tên là Phần Thiên Lão Nhân có ân tình với hắn. Chỉ có điều sau đó ngài tọa hóa để chấn áp một dị ma tướng. Dị ma tướng trong mắt Lâm Động hồi đó dường như không thể đối địch, nhưng này có lẽ hắn lật tay có thể giết được vô số tên. Làng Thành Trúc và Thanh Đản đương nhiên không có ý kiến, khẽ gật đầu. Lâm Động thấy vậy thì vẫy tay, ba người bên thành lưu quang bay đi. Chỉ trong mấy phút vượt qua ngàn dặm, một cái tòa thành khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Hắn nhìn cái lời quen thuộc ấy, ánh mắt không khỏi hoài niệm. Lâm Động nhìn dị ma thành chăm chú một lúc mới là động thân, sau đó xuất hiện bên ngoài dị ma vực. Phía trước có một đạo trận pháp cổ xưa nhận như hiện. Đây là trận pháp được lưu truyền từ thời viễn cổ để phong ấn dị ma khí trong dị ma thành. Năm đó bọn Lâm Động muốn vào trong phải đợi đến khi phong ấn yếu đi mới vào được, nhưng lúc này hiển nhiên hắn không cần phải đợi nữa. Hắn vung tay chỉ thấy không gian phía trước tách ra một khoảng, ba người cũng bay vào trong. Khi bọn họ vào trong dị ma vực, phía dưới còn có không ít cường giả đợi dị ma vực khai khởi để vào mạo hiểm. Họ thấy ba người cùng thủ đoạn đáng sợ đều là sững người. Lâm Động đương nhiên chẳng để tâm tới điều nhỏ nhặt đó. Sau khi vào dị ma vực, hắn nhìn quanh. Mấy năm không gặp, dị ma vực vẫn có ma khí lượn quanh. Nhìn xa, mặt đất đầy rẫy những cái đất khổng lồ, cho thấy ở đây năm đó xảy ra một cái trận đại chiến kinh thiên động địa. Ba người Lâm Động không dừng lại lâu, tiếp tục đi vào sâu trong dị ma vực. Với thực lực hiện tại của họ, nơi từng là cấm địa của Đông Huyền vực giờ không còn là bất cứ trở ngại gì nữa. Chỉ hơn chục phút, họ đã là vào sâu trong dị ma vực. Dựa vào những gì nhớ của 3 năm trước, Lâm Động dần dừng lại. Ở phía xa là một cái ngọn núi lửa đỏ rực đứng sừng sững. Trong tòa điện nằm cái ngọn núi, ở đó có thể thấy một cái thân ảnh đang ngồi như tượng. Lâm Động tiến lại gần thì thấy thân ảnh đó giống như bức tượng đá, thân thể phủ đầy bụi trần. Từ trong ngọn núi lửa tỏa ra thứ năng lượng khiến người ta không thể lại gần, nhưng mà thứ năng lượng ấy không hề có tác dụng với Lâm Động. Tiền bối, Lâm Động cúi người trước thân ảnh kia. Tuy thực lực hắn hiện nay vượt qua Phần Thiên Lão Nhân, nhưng năm đó khi tọa hóa lão nhân ấy dùng chút sinh khí cuối cùng của mình ngừng kết thành đan tặng hắn, ân tình này hắn vẫn là ghi nhớ. Vị tiền bối này đã tọa hóa, lẽ nào cứu được? Làng Thành Trúc nhìn thân ảnh phủ đầy bụi trần khẽ nói. Năm đó là cũng có mặt, đương nhiên biết Lâm Động nhận không ít ân huệ từ vị tiền bối này. Tình hình của ngài có chút đặc thù, không phải là tọa hóa hoàn toàn. Năm đó chấn át dị ma tướng, ngài đã luyện chế bản thân trở thành người chết sống để là cầu bất diệt, vĩnh viễn chấn áp dị ma tướng. Vì thế nhìn từ góc độ mà nói thì Phần Thiên tiền bối không phải tọa hóa. Lâm Động khẽ lắc đầu. Năm đó rời đi, hắn từng hỏi Phần Thiên Lão Nhân thì ngài nói nếu như muốn cứu ngài thì phải đợi hắn tham ngộ được luân hồi. Lâm Động hiện giờ chưa thực sự bước vào luân hồi cảnh, nhưng cũng coi như là chạm tới, tinh thần được đạt tới cảnh giới đại phù tông, cường giả luân hồi cảnh bình thường không phải đối thủ của ngài. Vị tiền bối đây luyện chế bản thân thành người sống chết, nhưng mà tử khí trong cơ thể tiền bối rất thịnh, sinh khí cạn kiệt, vì thế mới tọa hóa. Nếu bổ sung đủ sinh khí có lẽ tiền bối sẽ tỉnh lại. Thanh Đản nghĩ một chút rồi nói. Lâm Động gật đầu tán đồng rồi mỉm cười với thân ảnh kia rồi nói. Phần Thiên tiền bối, năm đó tiền bối tặng hết sinh khí cho vạn bối, hôm nay ta trả lại tiền bối ân tình này. Dứt lời, Lâm Động đưa tay, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, bên trong là thứ sức mạnh sinh tự hòa hợp một cách hoàn hảo. Tâm thần Lâm Động kẽ động, từ trong nguyên lực có ánh sáng bạch quang được tách ra, bên trong mang theo thứ sinh khí thuần túy tới cực điểm. Sinh khí lan tỏa, Lâm Động búng tay một cái, chỉ thấy sinh khí biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, trung tâm là Phần Thiên Lão Nhân. Sinh khí không ngừng chảy vào thân thể Phần Thiên Lão Nhân. Muốn sinh khí ấy thậm chí khiến cho đỉnh núi lửa có cây xanh mọc lên. Tử khí trong cơ thể Phần Thiên Lão Nhân rõ ràng rất đậm đặc, muốn cân bằng sinh khí từ cơ thể ngài, dù là cường giả luân hồi cảnh rất khó làm được. Cũng may Lâm Động không phải như xưa, nguyên lực trong cơ thể dồi dào như biển lớn, cộng với sự tương trợ của tinh thần lực. Lửa ngày sau thì thấy bề mặt da khô héo của Phần Thiên Lão Nhân đã mềm ra, một chút sinh khí bắt đầu thẩm thấu. Khi mà truyền nguyên lực, Lâm Động cũng đem ý luân hồi từ thôn vệ trụ dùng nhập vào sinh khí. Sinh khí ngập trời hóa thành một cái viên đan hoàn màu trắng sữa, rồi chui vào cơ thể Phần Thiên lão nhân qua đỉnh đầu. Phần Thiên lão nhân vốn là cường giả đỉnh cấp chạm tới luân hồi, chỉ còn một bước nữa thôi. Năm đó ngày đột phá thất bại, nếu giờ có luân hồi ý của thôn vệ chủ trợ giúp, có lẽ là xung kích luân hồi cảnh được. Khi viên đan hoàn chui vào thân thể Phần Thiên lão nhân, thân thể gần như chết của ngài đột nhiên rung chuyển, gương mặt sắn uất trở nên hồng hào, hai mắt chậm chậm mở ra. Ngài mơ màng mở mắt, rồi khi thấy gương mặt trẻ tuổi đang nhìn mỉm cười trước mặt mình,